Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, một chén rượu. Ca, chớ đi, người không phải đã được đến rồng, Hồng Quân mắt đỏ chử hô. Nếu không phải Man Vũ một tay bịt miệng của hắn, Long Hoạt Thảo ba chữ kém chút liền thốt ra. Man Vũ một thanh kéo qua Hồng Quân, nhíu mày nhìn qua Tiêu Mặc bóng lưng nói. Đại ca, nhị ca nói không sai. Người đến Hồng Hoang bí cảnh mục đích đã đạt đến. Cần gì phải lại mạo hiểm đâu. Tiêu Mặc thân hình dừng lại. Im lặng, mục đích đạt đến sao? Có lẽ vậy, chỉ là Lam Vi thân tại thế ngoại thiên. Bây giờ cũng chỉ được Long Hoạt Thảo không nói. Cho dù là Long Hoạt Thảo cùng Tam Sinh Tiêu góp đủ lại có thể thế nào? Không có thực lực có thể từ Hồng Mi trong tay cướp đi Lam Vi. Theo Tiêu Mặc biết, Hồng Mi ít nhất cũng là tướng vực siêu cường giả, cũng mà còn có Tử Dương loại kia quỷ bí khó lường pháp bảo. Thực lực chân thật so với Thanh Hồ Hoàng sợ là chỉ mạnh không yếu. Bằng cái gì liền có thể cứu ra Lam Vi đâu? Thế ngoại thiên là không gian độc lập. Sư tôn Dịch Thu Bạch loại kia tuyệt đại cường giả căn bản vào không được. Cưỡng ép tiến vào chỉ có thể để không gian sụp đổ. Đến lúc đó Hồng Mi có lẽ xong đời, nhưng Lam Vi nhất định xong đời. Đây chính là Tiêu Mặc tất đi tầng thứ hai. Tất thấy Thanh Huyền Tiên Tổ lý do. Nhất định phải thu hoạch được Thanh Long cánh tay phải xương. Nhất định phải góp đủ 6 cụ cốt cách. Dạng này mới chính thức có vượt cấp giết địch thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất cứu ra Lam Vi. Bạch, một lát sau, Tiêu Mặc quay người, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Man Vũ Hồng Quân nửa ngày. Lập tức gật gật đầu. Tốt, ta không đi, này mới đúng mà, ta ba trông coi nhà mình tiên quả tốt bao nhiêu. Hồng Quân gãi gãi đầu, ngu ngơ cười cười, Man Vũ khóe miệng cũng là nổi lên mỉm cười. Không nói chuyện, không mù quáng xúc động, tỉnh táo trọng tình nghĩa. Tiêu Mặc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đào Minh Uyên mỉm cười nói. Lấy thân phận của hắn, không tốt khuyên quá nhiều. Bất quá Tiêu Mặc đáp ứng lưu lại. Hắn đánh đáy lòng cũng vui vẻ. Trái lại hy phái chúng tu sĩ đang nghe Tiêu Mặc nói lưu lại thời điểm. Từng cái sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này Tiêu Mặc nhất lưu dưới. Lấy Tiêu Mặc hiện thực lực hôm nay cùng thủ đoạn. Kia tất nhiên là hơn 20 năm sau cướp đoạt tiên quả kình địch a. Vừa rồi tranh đoạt xem như diễn thử. Nhưng 20 năm sau đâu? Chúng hy phái tu sĩ cũng không cho rằng kết quả có thể có bao nhiêu cải biến. Tiêu Mặc, xông qua tầng thứ hai liền có Thanh Long cánh tay phải xương a. Người bỏ được. Lúc này liền có một Ma Vân Cốc tu sĩ thuyết phục. Đúng vậy a, Thanh Long, kia là thời kỳ thượng cổ nhân vật phong hoa tuyệt đại a, lấy thực lực của ngươi muốn xông qua. Tầng thứ hai kia vấn đề không lớn. Như thế tùy tiện liền từ bỏ. Thật là quá đáng tiếc. Ma Lang cũng lắc đầu liên tục. Một mặt vẻ tiếc hận. Ngậm miệng. Hồng Quân Man Vũ hai người đồng thời quay người. Quát lên. Tiêu Mặc mí mắt đều không ngẩng. Chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Lôi kéo Hồng Quân Man Vũ hai người ngồi xuống. Đến. 20 năm quá dài. Huynh đệ ta một bên uống rượu một bên chờ. Uống rượu. Man Vũ nhướng mày. Lại là Thiêu Đao Tử. Không uống không uống. Uống chán ngấy. Hồng Quân lại là lắc đầu liên tục. Không quá tình nguyện. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng a. Tiêu Mặc cười lắc đầu. Từ chối cho ý kiến. Khi xuất ra kia tử sắc hồ lô rượu. Đồng thời mở ra nắp bình thời điểm. Mọi người tại đây không không động dung. Nam Kha Thánh Tử. Ngay cả ba mà uống đều là một chén ngược lại thánh rượu. Những năm này Tiêu Mặc rất uống ít. Đại ca, đây là cái gì rượu? Như thế hương. Hồng Quân cái mũi dùng sức hít hà. Trở mình một cái từ dưới đất ngồi dậy. Xích lại gần đến Tiêu Mặc bên người. Trông mong nhìn qua. Đại ca, người cái này tàng tư a. Man Vũ sững sờ. Cười nói. Trừ Hoàng Hà Sầu cùng hơn 10 tên nữ tu bên ngoài. Ở đây chúng tu sĩ tại nút hồ lô mở ra sau. Đều xích lại gần mấy bước, ánh mắt lửa nóng nhìn qua Tiêu Mặc trong tay thánh rượu. Lại có cái này chờ mỹ nhưỡng. ngay cả ta đều không có phẩm qua. Thiên thần trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận, do thân phận hạn chế miễn cưỡng khống chế mình không nhìn Tiêu Mặc. Bảo bối tốt oa, rượu này, ngàn năm ủ lâu năm không gì hơn cái này a. Một Ma Vân cốc tu sĩ hơi híp mắt chử, tham lam hấp thụ trong không khí mùi rượu. Tiêu Mặc, ta ra 100 triệu nguyên thạch mua trong tay ngươi một hồ lô tiên tử. Như thế nào? Ma Lang do dự một chút, nhịn không được hô, 100 triệu nguyên thạch. Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu. Tiêu Mặc kỳ thật rất muốn đem rượu phân cho tất cả mọi người. Lấy Nam Kha Thánh Tử dược lực, Thiên Thần Hoàng Hà Sầu Chi Lưu cũng rất có thể một chén ngược lại. Nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ trong đầu xuất hiện chớp mắt liền bị Tiêu Mặc phủ định. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Thiên Thần, Ma Lang Đoan Mộc Vũ chờ tâm tính của người ta, tất nhiên không đến mức vô cùng lo lắng một ngụm làm. Khẳng định là các cái khác người uống xong về sau mới uống. Kể từ đó chủ tướng chưa vong, mê choáng một đống tiểu lâu lâu không có ý nghĩa. Tiêu Mặc, Đào Mỗ người có thể hay không mặt dày lấy chén rượu uống? Đào Minh Nguyên sắc mặt đỏ lên, nhịn không được xích lại gần mỉm cười nói một câu. Tiêu Mặc lắc đầu, ôm quyền cười nói, Đào huynh chớ trách, không là tiểu đệ không bỏ, mà là rượu này ta cũng là lần đầu tiên uống. Trước hết cùng ta hai vị huynh đệ uống qua về sau mới được. Ngươi nhìn dạng này được không? Chúng ta trước tế phẩm hai cái, còn lại Đào huynh không chê liền đều lưu cho ngươi. Đào Minh Nguyên sững sờ, chợt liền Tiêu Mặc bên cạnh ngồi xuống, ngậm gật đầu cười, đến, huynh đệ ta uống chúng ta. Hâm mộ chết bọn hắn. Tiêu Mặc cười vì Hồng Quân Man Vũ cùng mình phân biệt châm trên nửa bát rượu. Rót đầy a, đại ca, người đầy cũng quá ít, vừa mới đóng cái ngọn nguồn. Hồng Quân hậm hực đất nhìn lấy mình nửa bát rượu, lẩm bẩm, thôi đi, kẻ lỗ mãng, ngươi cho rằng đây là thiêu đao tử a? Đây là tuyệt thế rượu ngon. Đến chậm rãi phẩm, Man Vũ cười một tiếng. Ba người không coi ai ra gì đất bưng chén lên, một bên đàm tiếu, một bên uống rượu. Một lát sau, Tiêu Mặc tận mắt nhìn đến Hồng Quân Man Vũ hai người đem thánh uống rượu hạ sau, mới đưa mình nâng đến bên miệng bát đá lại đưa trở về. Ủng ục tương đương, Hồng Quân ực một cái cạn, lau lau bên miệng vết rượu, nghi hoặc nhìn qua Tiêu Mặc hỏi, đại ca, người thế nào không uống a? Tiêu Mặc cười đem mình nửa bát rượu đưa đến Hồng Quân bên người. Sợ ngươi không đủ, cố ý cho ngươi lưu. Nghe vậy, Hồng Quân mặt mày hớn hở, cười ha hả hai tay ôm qua bát đá. Đang muốn lại uống, đột nhiên cổ tay rung lên. Nửa bát rượu chiếu xuống đất, ngửa mặt té ngã. Rượu này, kình đúng là mẹ nó lớn. Chấm ngoặc kép, Hồng Quân mơ mơ màng màng đạo. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy có chút không đúng. Móc ra một thanh đao nhọn đột nhiên một đâm đùi. Miễn cưỡng ngồi dậy. Không đúng. Ca, người cho ta uống đến cái gì rượu? Hồng Quân có ngốc lúc này cũng minh bạch. Cái gì đẳng cấp nửa bát rượu có thể để cho một cái vấn đỉnh tu sĩ say ngã? Bạch, bên cạnh tu sĩ khác bao quát Đào Minh Nguyên đều là sững sờ. Tất cả đều sắc mặt kịch biến. Âm tình bất định nhìn xem. Dưới đáy lòng, vô số người sinh ra một loại may mắn cảm giác. May mắn mình không uống. Chính Tiêu Mặc không dám uống. Hắn hai vị đệ đệ nửa bát ngược lại. Rượu này, ai dám uống? Đại ca, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Man Vũ mở ra say khướt hai mắt, gượng cười nói. Tiêu Mặc cười móc ra một hồ lô thiêu đao tử rượu, ngửa đầu mãnh rót một ngụm. Bởi vì uống đến gấp, sặc ra một chút nước mắt. Rõ ràng ta một người có thể làm sự tình, vì sao còn muốn kéo lên hai người các ngươi vướng víu? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.